nào đó Hogwarts ma pháp mèo. Tác giả: Quải Tiền Xuyên. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 338. Chương 337. Hufflepuff cúp vàng. Xe đẩy nhỏ dọc theo mê cung thức hành lang quải lai quải khứ, không dừng hướng về phía dưới kéo dài. Charlie khôi phục bình thường cơ thể mèo kích cỡ, một bên tiếp tục dùng đoạt hồn chú khống chế yêu tinh trưởng lão, một bên cấp tốc từ túi không gian bên trong lấy ra một cái dù đen lớn. Mà lúc này, xe đẩy nhỏ ở một trận chạy nhanh sau, đột nhiên đến cái đột nhiên thay đổi. Chỉ thấy, chuyển biến qua đi, phía trước quỹ đạo bên trên, lại thêm ra đến một cái thác nước nhỏ. Mở du, mắt thấy xe đẩy nhỏ liền phải xuyên qua thác nước. Charlie vội vã dùng đuôi mở ra dù đen lớn, sau đó đem chính mình cùng yêu tinh trưởng lão bao phủ lại. Nguyên lai, Charlie đã sớm biết, ở Gringotts đông đảo phòng hộ biện pháp bên trong, thì có như thế một đạo phòng trộm thác nước. Trong thác nước chảy ra nước đều là do các yêu tinh cố ý điều chế mà thành, có thể trong nháy mắt làm cho phần lớn ma chú đều mất đi hiệu quả. Xuyên qua phòng trộm thác nước, xe đẩy nhỏ lại hướng phía dưới chạy mười mấy giây sau, rốt cục đi tới một cái che kín các loại phòng hộ ma chú kim khố trước. Khống chế yêu tinh trưởng lão dùng chìa khóa mở ra kim khố sau, Charlie vẫy đuôi một cái liền đem đánh hôn mê bất tỉnh. Yêu tinh này điểm kinh nghiệm cũng thật là ít, còn không bằng như thế phù thủy đây. Charlie nhìn bảng thuộc tính lên chút nào không chướng điểm kinh nghiệm, không khỏi âm thầm lắc lắc đầu. Ánh huỳnh quang lấp lóe, Lumos bước qua cửa lớn, đọc thầm cái ánh huỳnh quang chú, đuôi lên sáng lên ánh huỳnh quang trong nháy mắt tướng toàn bộ Bellatrix list trên cá nhân kim khố chiếu trong suốt, to lớn kim khố bên trong che kín từng cái giá, mà trên giá càng là xếp đầy các loại chói mắt kim ngân châu báu. Còn có lượng lớn, chồng chất thành núi nhỏ như thế Galleon, không thiệt thòi là 28 thánh tộc một trong, cũng thật là có tiền. Chẳng trách Sirius chạy ra Azkaban không lâu, liền có thể mua nổi giá trên trời Fireball đưa cho Harry. Charlie cảm thán một tiếng sau, liền bắt đầu đánh giá chung quanh lên. Rất nhanh, hắn ngay ở những kia chất đầy kim ngân châu báu khung hàng đỉnh chóp, tìm tới lần này lẻn vào Gringotts mục tiêu. Hufflepuff cúp vàng cũng là Voldemort hồn khí một trong. Trước tiêu hủy Ravenswap mũ miệng cùng quyển nhật ký, đều cho Charlie mang đến lượng lớn điểm kinh nghiệm. Này Hufflepuff cúp vàng cùng trước hai cái hồn khí như thế, đều có Voldemort linh hồn, chắc hẳn cho dù hiện tại cấp bậc của hắn cao, điểm kinh nghiệm thu được khó khăn cũng lớn lên, không thể như trước như vậy có hiệu quả, nhưng cũng hẳn là sẽ không quá kém. Trải qua ban ngày bóc gớt sự kiện, Charlie đối với mình sau này thời gian cũng làm nhất định quy hoạch, sau đó hắn ban ngày bình thường học tập cùng nghiên cứu ma pháp. Bởi vì ban ngày nếu như có vấn đề gì, còn có thể đi thỉnh giáo cái khác giáo sư sau Dumbledore. Mà thời gian chuyển hoán khí 15 cái ngoài ngạch thời gian là có thể dùng đến tu luyện hổ báo lôi âm kiêm hồi phục tinh lực của chính mình. Đến buổi tối, liền huyễn ảnh di hình, apparate, rời đi Hogwarts, một mặt có thể đi đã biết manh mối tìm kiếm Voldemort hồn khí, một mặt tập kích các nơi phù thủy cùng thần kỳ động vật. Tích tiểu thành đại đi soạt kinh nghiệm tăng lên đẳng cấp. Đuôi đối với mình một điểm, thả ra phi hành chú. Charlie cẩn thận từng ly từng tí một vượt qua cái kia từng kiện kim ngân châu báu, trực tiếp bay đến đỉnh cao nhất, đem Hufflepuff cúp vàng thu vào đến túi không gian bên trong. Kim khố bên trong hết thảy kim ngân châu báu đều bị phụ ma ngọn lửa hừng hực chú cùng phục chế chú, chỉ cần nhẹ nhàng đụng chạm, chúng nó liền sẽ không dừng bắt đầu phục chế phân liệt, sau đó đem toàn bộ kim khố lấp kín. Đến thời điểm Hufflepuff cúp vàng ngập không ở tại bên trong, liền rất khó lại tìm đến. Hơn nữa, mỗi một cái kim ngân châu báu đều có ngọn lửa hừng hực chú phụ ma. Chạm thử liền có thể đem phù thủy tay nóng ra một cái phao đến. Như thế phù thủy nhiều thời gian căn bản là không có cách bình thường tiến hành tìm kiếm. Đáng tiếc, những này vì dự phòng ăn trộm biện pháp, đối với Charlie tới nói, căn bản không được bất kỳ tác dụng gì. Hắn đối với những kia châu báu không có hứng thú, căn bản sẽ không đụng vào. Đồng thời hắn còn có thể cực nhỏ phù thủy có thể nắm giữ phi hành chú. Trực tiếp bay lên là được rồi. Lấy đi hấp phổ pháp quốc vàng sau. Charlie không có sẽ ở Blaichik cá nhân kim khố dừng lại lâu. Mà là trực tiếp rời đi kim khố. Trở về xe đẩy nhỏ nơi. Green God toàn bộ đại kim kho. Đối với phần lớn phù thủy tới nói. Cái kia đều là rất có sức hấp dẫn. Bởi vì cái kia tượng trưng tài phú. Thế nhưng đối với Charlie mà nói, nếu như không phải vì tới bắt Hufflepuff cúp vàng, hắn cơ bản đều chẳng muốn lại đây chạy này một chuyến. Bởi vì lấy hắn bây giờ biến hình chú trình độ cùng ma lực giá trị, muốn bao nhiêu Galleon đều không phải vấn đề lớn lao gì. Nhưng mà làm hắn mới vừa ngồi trên xe đẩy nhỏ chuẩn bị đường cũ trở về thời điểm, toàn bộ kim khố bỗng nhiên vang lên còi báo động chói tai. Xe đẩy nhỏ cũng không cách nào lại hướng về vừa nãy như vậy khởi động. Há, xem ra là phát hiện. Đối với có thể sẽ bị Green God yêu tinh phát hiện chuyện này, Charlie cũng là sớm có dự liệu. Dù sao bây giờ Blaichik Lestrange làm thực tử đồ, còn bị nhốt tại Azkaban. Nàng kim khố nhưng bị mở ra. Đây nhất định là có vấn đề, dù cho là hắn khống chế yêu tinh trưởng lão mở ra kim khố. Vậy cũng không phù hợp Green God quy định. Có điều, đây đối với Charlie tới nói, kỳ thực không hề tính là gì. Bởi vì hiện tại tình huống này, hắn hoàn toàn có thể thần không biết quỷ không hay dùng huyễn ảnh di hình. Apparate, rời đi, xét thấy Du Yêu bị động thiên phú thần thông. Green God phản huyễn ảnh di hình chú cũng không thể làm sao được hắn. Trước hắn không cần huyễn ảnh chuyển chú trực tiếp thuấn di đến kim khố đến. Là bởi vì huyễn ảnh di hành đến chi địa, nhất định phải là chính mình đi qua địa phương. Kim khố trước hắn chưa từng tới, đương nhiên không thể trực tiếp dùng tiến hành huyễn ảnh di hình. Apparate, đến, vì lẽ đó hiện tại hắn muốn rời khỏi kim khố. Liền vô cùng đơn giản, hắn thậm chí có thể trực tiếp huyễn ảnh di hành về Hogwarts cũng có thể. Có điều, thoáng sau khi suy nghĩ một chút, hắn vẫn là quyết định tạm thời không cần huyễn ảnh di hình. Apparate, rời đi, nếu như hắn nhớ không lầm, Green God tựa hồ còn có một cái trông coi kim khố Ukraine ra sát long. Đánh ngất cũng có thể thu được một ít kinh nghiệm. Còn có, Green God các yêu tinh tuy rằng cho điểm kinh nghiệm rất ít. Thế nhưng số lượng khả quan, toàn bộ soạt lên một lần, phòng trừng cũng có thể soạt ra 4-5 điểm kinh nghiệm đến. Đương nhiên, hắn không thể dùng huyễn ảnh miêu hình thái, nếu bị nhận ra cũng rất phiền phức. Vậy thì vẫn là Wampus đi. Nhớ tới trước hắn đã từng dùng Wampus hình thái ở hẻm xéo giết chết qua Umbridge. Đã ở bộ phép thuật có án cũ, hiện tại lại đến đại náo Green God, tựa hồ cũng không đáng kể. Nghe được lít nhà lít nhít bước chân âm thanh, nương theo một tiếng rồng ngâm âm thanh từ đằng xa truyền đến. Charlie cũng không đang do dự, trực tiếp thân hình nhất chuyển, liền hóa thành một con 6 chân Wampus. Hướng về phương hướng âm thanh truyền tới chạy tới. Gào, meo âu, a, tiếp theo, một trận lung ta lung tung tiếng hô, chen lẫn các loại tiếng kêu thảm thiết, bắt đầu ở toàn bộ Green God dưới đất kim khố vị trí vang lên. Khoảng chừng sau 10 phút, Charlie nhìn bị hắn đánh ngất một mảnh yêu tinh cùng đầu kia thân hình khổng lồ Ukraine ra sát hỏa. Long khôi phục đuôi dài huyễn ảnh miêu hình thái, sau đó một cái huyễn ảnh di hình,